Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 91, cô là người phụ nữ của tôi. Góc truyện audio.com, anh ta đi đến ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt hết sức quái dị. Anh muốn làm gì? Từ nay về sau, tôi giao cho cô một nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Từ trong ánh mắt của anh ta, cô có thể đoán ra chắc chắn đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Từ bây giờ trở đi, mỗi ngày cô đều phải tới đây quỳ một tiếng để sám hối, trong mắt anh tràn đầy vẻ đùa giỡn. Anh, cô đừng quên cô ở lại đây là để chuộc tội, anh cắt ngang lời cô muốn nói. Doãn Băng Dao cố gắng kiềm chế những lời phản kháng trong miệng, gật đầu một cái, được. Vậy bây giờ cô cứ tiếp tục quỳ ở đây đi, ha ha. Ngự Dao cười rời đi, tiếng cười của anh dần dần biến mất giống như ác ma. Doãn Băng Dao nhìn bốn phía xung quanh, căn phòng này rất u ám tối tăm, bên ngoài rõ ràng nắng vàng rực rỡ, nhưng một tia sáng cũng không chiếu được vào bên trong căn phòng. Ngự Dao vừa bước chân ra khỏi căn phòng, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào người anh. Cậu chủ, cậu Hiên Bạch tới, đang chờ cậu ở phòng khách. Được, tôi biết rồi. Ngự Dao trả lời xong, tiếp tục đi dạo trong vườn hoa. Nửa tiếng sau, anh mới thong dong trở lại khu nhà chính, nhìn thấy Thẩm Hiên Bạch đang ngồi ở ghế salon uống trà. Thẩm Hiên Bạch đặt ly trà xuống, đứng lên, em đến thăm mọi người, nhân tiện có chút chuyện muốn nói. Có chuyện gì, ngồi xuống hãy nói. Ngự Dao đến gần, ngồi xuống phía đối diện. Mấy năm nay em không đến, không biết mọi người trong nhà có khỏe không, em định hôm nào đó sẽ đến đảo thăm ông, anh thấy thế nào? Chúng ta đi cùng nhau. Ngự Dao có chút buồn cười hỏi ngược lại. Vâng, cậu cảm thấy ông sẽ hoan nghênh sao? Chuyện này, Hiên Bạch có một số việc trong lòng cả tôi và cậu đều hiểu rất rõ, hiện giờ ông sống một mình trên đảo chính là không muốn bất kỳ ai trong chúng ta quấy rầy ông. Ngự Dao châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó phả ra một làn khói trắng. Nếu như cả hai chúng ta cùng đi, có lẽ ông sẽ rất vui vẻ. À, vậy thì thôi, ông nội vẫn rất khỏe mạnh. Thẩm Hiên Bạch thấy Ngự Dao có vẻ không muốn tiếp tục nói tới chuyện này, đành phải thôi. Vậy chuyện này, chúng ta để nói sau. Em còn có việc, phải đi trước. Ngự Dao đứng dậy tiễn Thẩm Hiên Bạch ra ngoài. Lúc đi tới cửa, Thẩm Hiên Bạch dừng bước. Anh Ngạn Bằng, mấy ngày nay em không thấy Băng Dao đi làm, cô A Ó có khỏe không? Ừm, cô ta vẫn rất khỏe. Vậy, Hiên Bạch, bây giờ cô ta là người phụ nữ của tôi. Ngự Dao lên tiếng nhắc nhở. Thẩm Hiên Bạch ngượng ngùng cười, gật đầu nói. Vâng, chút nữa thì em quên mất, vậy em không quấy rầy anh nữa, anh không phải tiện em đâu. Dứt lời, Thẩm Hiên Bạch xoay người rời đi. Ngự Dao nhìn bóng lưng anh rời đi, nụ cười trên mặt từ từ cứng ngắc. Năm đó, cha Ngự Dao Thẩm Cẩm Hoa và cha Thẩm Hiên Bạch là Thẩm Gấm Duệ, vì hai anh em tranh đoạt gia sản, tranh đấu đến đổ máu, khiến ông nội tức giận, liền chuyển đến đảo sống. Từ đó trở đi không quan tâm tới chuyện tranh đấu giữa hai đứa con trai. Cuối cùng, Thẩm Cẩm Hoa chiếm thế thượng phong. Thẩm Gấm Duệ đã qua đời vào mấy năm trước, còn Thẩm Cẩm Hoa đang bệnh nặng liệt giường, nhưng người bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết. Vì vậy, Thẩm Ngạn Bằng và Thẩm Hiên Bạch nhìn bề ngoài có vẻ quan hệ giữa bọn họ không tồi, nhưng thật ra, trong lòng mỗi người đều có những toan tính riêng. Thẩm Hiên Bạch quay vào xe, Vưu Trung Tĩnh đã chờ sẵn bên trong. Anh ta nói thế nào? Anh ta không muốn. Góc truyện audio.com, cùng tôi đi gặp ông nội. Tôi cũng đoán vậy, bây giờ dưới sự điều hành của Ngự Dao, sự nghiệp của nhà họ Thẩm phát triển không ngừng, anh ta còn đâu thời gian để đi phí công phí sức vì những chuyện trước đây. Tôi không nhìn thấy Băng Dao. Nhắc đến Doãn Băng Dao, vẻ mặt Vưu Trung Tĩnh liền trở nên khó coi, thở dài nói, Hiên Bạch, anh có thể đừng như vậy được không? Bây giờ anh có chuyện rất quan trọng phải làm, không thể để tình cảm bị dao động, hơn nữa bây giờ Doãn Băng Dao đã là người phụ nữ của Ngự Dao. Đủ rồi, Thẩm Hiên Bạch cắt ngang lời cô. Nhúi chặt mày, Vưu Trung Tĩnh không nói gì thêm, khỏi động xe rời khỏi nhà họ Thẩm. Thật ra, cô có thể hiểu được sự khổ sở trong lòng Thẩm Hiên Bạch. Vốn dĩ anh ta cũng cậu chủ con nhà danh gia giàu có, nhưng tất cả đều bị cha của Ngự Dao cướp đi, khiến anh ta phải sống những năm tháng cực khổ. Để giành lại những gì đã mất, anh đã phải nỗ lực rất nhiều trong những năm qua. Bây giờ trở lại, người phụ nữ của mình đã bị Ngự Dao đoạt đi. Doãn Băng Dao vẫn quỳ dưới nền nhà được lát bằng đá cẩm thạch, giơ tay nhìn đồng hồ, còn phải quỳ thêm 10 phút nữa. Từng phút chậm chạp trôi qua. 10 phút sau, Doãn Băng Dao định đứng lên, mới phát hiện hai chân đã tê cứng mất đi cảm giác. Cô vừa đứng lên, liền lảo đảo ngã xuống, nằm dưới mặt đất nhìn thấy một đôi giày vải của phụ nữ xuất hiện phía trước. Doãn Băng Dao từ từ ngẩng đầu lên, là bà chủ Phùng Quân Bình. Phùng Quân Bình nhìn ngô nghê nhìn Doãn Băng Dao, cô vội vàng chống tay đứng dậy, bà chủ, bà chờ chút. Cô muốn nói chuyện với bà ta một chút. Phùng Quân Bình hoảng sợ lùi lại phía sau, sau đó quay người bỏ chạy.